Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, tiếng xé gió đại tố, cái kia hơn 10 đạo lông vũ biến thành hồng mang nháy mắt. Tựu đi tới đối phương trước mặt, muốn tránh cũng không được. Đối phương kết cục, hiển nhiên cũng chỉ còn lại có vẫn lạc. Nhưng mà sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn lại đã xảy ra. Cái này bà lão nhìn về phía trên tóc trắng xóa, lưng đều có điểm cong. Có thể động tác của nàng, lại kiểu như linh xà, cũng không biết sử dụng cái gì không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Rõ ràng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Theo cái kia hồng mang khoảng cách trong trốn đi qua, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chính mình ngược lại xem thường thiên hạ anh hùng, có thể tiến giai đến phân thần hậu kỳ, quả nhiên đều có không giống bình thường đích thiên phú cùng thực lực. Bất quá muốn từ trong tay mình đem tánh mạng đào thoát. Hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên một kích không có có hiệu quả. Trên mặt lại không nửa phần nhụt chí chi sắc. Tay áo phất một cái. Một đạo pháp quyết do trong tay áo kích xạ. Theo động tác của hắn. Phượng hoàng tiếng thanh minh đại tố. Cánh khẽ vỗ. Đầy trời đều là cuồn cuộn liệt hỏa. Đem đối phương bao bọc vây quanh. Bà lão trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, Tả Xung Hữu đột muốn tránh, nhưng mà không có công dụng, rất nhanh đã bị biển lửa nuốt hết, liền kêu thảm thiết cũng không, trực tiếp hóa thành cho tàn rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bởi vì chém giết chính là hai gã phân thần hậu kỳ tu sĩ. Tự cảm thấy mỹ mãn. Những cái thứ này tư tán mà trốn, tuy nhiên không thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt trừ, nhưng ít ra phân thần hậu kỳ tồn tại, hắn một người cũng không muốn buông tha, muốn mưu đoạt Vân Ẩn Tông bảo vật, trước trả giá khó có thể thừa nhận một cái giá lớn nói sau. Bên này hỏa diễm còn chói mắt, Lâm Hiên đã tìm kiếm được mục tiêu kế tiếp rồi, đó là một sắc mặt nhà kim tu tiên giả. Trên gương mặt còn có vài đạo ngân văn hiển hiện mà ra. Xem xét đã biết rõ người này tu luyện công pháp có không giống người thường chỗ. Uy lực hơn phân nửa không phải chuyện đùa. Hắn cùng mình gian, ở giữa khoảng cách ước chừng trăm dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Lâm Hiên tu vi viễn siêu hắn rất nhiều, ngược lại cũng không cần sử dụng không gian pháp tác, phượng hoàng cánh khẽ vỗ. Hình thể lại bỗng nhiên co lại nhỏ lại, mà theo hình thể nhỏ đi, tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đuổi tới trước mặt, lúc này đây, Lâm Hiên không hề có mảy may khinh thị cùng xem thường. Cũng không đem ra sử dụng Phượng Hoàng công kích, trực tiếp một quyền đánh qua, thường thường không có gì lạ, một quyền này bụng dạ thẳng thắn, đã đến đại xảo nhược chết hoàn cảnh, không gian chấn động đột khởi. Sau đó bốn phía chen chúc mà đến thiên địa nguyên khí cùng quyền phong tương hỗn hợp. Một cái đường kính hơn một trượng quang cầu hiển hiện mà lên. Như lưu tinh trụy đấy, như lấy đối phương oanh tới. Một quyền này tới là như thế nhanh chóng. Đối phương căn bản là muốn tránh cũng không được. Mà một quyền này, Lâm Hiên tuy nhiên là tiện tay chịu, nhưng cũng không có tận lực lưu lực. Dùng chính mình viễn siêu cùng giai tu sĩ thực lực. Lâm Hiên không tin thằng này có thể ngăn trở chính mình một kích. Trong lúc nguy cơ, cái kia sắc mặt nhà kim tu sĩ quả nhiên rất là sợ hãi. Đạp đạp đạp liền lùi lại vài bước, hai tay vung vẩy, mấy cái kỳ diệu pháp quyết hiển hiện mà ra, mà trên mặt hắn cái kia cổ quái ngân văn trở nên càng phát ra chói mắt. Sau đó rõ ràng thoáng cái bay ngược đi ra, những cái kia phù văn cực kỳ cổ quái. Hướng chính giữa hợp lại, rõ ràng huyễn hóa ra một chỉ cực lớn bọ ngựa đã đến. Này bọ ngựa toàn thân ngân quang lóng lánh, trường mấy trượng có thừa, nhìn về phía trên uy vũ vô cùng. Đây là cái gì, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác, cũng không khỏi được kinh ngạc. Trước mắt bọ ngựa thô xem xét, có chút cùng loại với pháp tướng chi thuật, nhưng cẩn thận quan sát, lại cũng không giống nhau. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, oanh, cái kia quang cầu đã đụng vào rồi, mà cái kia bọ ngựa cũng nghiêm túc, hai cái cực lớn chân trước giống như lưỡi đao, hung hăng chém rụng, thằng này mắt thấy không thể trốn, rõ ràng lựa chọn ngạnh bính. Chỉ một thoáng, Linh mang đại tố, đáng sợ uy áp chen chúc mà ra. Từng đạo cương phong, hướng về bốn phía kích xạ. Phụ cận bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo rồi. Có thể thấy được một kích này uy lực đến tột cùng như thế nào. Độ kiếp kỳ tồn tại thực lực, tự nhiên là không như bình thường. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mắt thằng này, rõ ràng đỡ được rồi. Lâm Hiên trừng lớn mắt trâu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn không có xem thường đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ tới. Đối phương thật có thể đem chính mình một kích ngăn trở. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng nhịn không được có chút bội phục. Kiếm Hồ Cung truyền thừa tự thượng cổ, làm như nãi long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc. Thực lực quả nhiên có chỗ hơn người, cái khác không đề cập tới. Phân thần hậu kỳ tu tiên giả, tuyệt đối không thể có thể ngăn ở chính mình tiện tay một kích. Dù sao phân thần cùng độ kiếp kỳ, mặt ngoài chỉ thua kém một cấp, thực lực nhưng lại không thể so sánh nổi. Chớ đừng nói chi là chính mình, còn có viễn siêu cùng giai thực lực. Trước mắt thằng này, chỉ sợ tại Kiếm Hồ Cung trưởng lão ở bên trong, coi như là người nổi bật. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, nhưng mà lại không có bất kỳ lùi bước chi ý. Thực lực đối phương càng là rất cao minh, đem hắn diệt trừ, Kiếm Hồ Cung chỗ thụ tổn thất, tự nhiên cũng lại càng lớn rồi. Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn căn bản không có nương tay vừa nói, có thể ngăn trở một quyền của mình thì như thế nào? Không tin hắn còn có thực lực tiếp được chính mình bảo vật. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Linh quang bắn ra bốn phía, một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm ngư du mà ra, tuy không phải cửu cung tu du kiếm bảo vật như vậy. Nhưng Lâm Hiên có thể đem hắn bảo tồn tại trong túi trữ vật. Tự nhiên cũng là không như bình thường, Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, một kiếm về phía trước chém ra, xoẹt xẹt, lúc này đây Lâm Hiên càng không có lưu lực, linh quang như bay lưu mà ở dưới thác nước, do trên đỉnh đầu đổ xuống mà ra. Cái kia bàng bạc linh lực, đã đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Khôn cùng kiếm ý, huống chi đem đối phương thân hình bao phủ ở rồi, muốn tránh cũng không được, hoặc là đem cái này công kích tiếp được, hoặc là ngoan ngoãn vẫn lạc, cái kia sắc mặt nhạt kim nam tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái kia sát khí mãnh liệt cơ hồ khiến hắn không thể động đậy. Nhưng mà như thế nào có thể ngồi chờ chết đâu này? Liều mạng, một tiếng quát chói tai, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn gấp vũ, phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh càng là cuồn cuộn mà ra. Theo động tác của hắn, thằng này khí thế rõ ràng tăng cường rất nhiều, linh lực tại vốn có trên cơ sở gia tăng lên gấp đôi có thừa. Vốn là cảnh giới của hắn bất quá vừa bước vào phân thần hậu kỳ. Hôm nay lại không sai biệt lắm đã đến đỉnh phong trình độ. Khoảng cách độ kiếp cũng chỉ có một bộ xa rồi. Đây là cái gì bí thuật, trong nháy mắt có thể làm cho tu vi gia tăng nhiều như vậy. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, nhưng Lâm Hiên lại không có ý đi miệt mài theo đuổi cái gì. Pháp lực gia tăng lên gấp đôi thì như thế nào? Cho rằng như vậy là có thể chạy ra tìm đường sống đến sao? Quá ngây thơ rồi, một kiếm kia như cũ là mảy may trì trệ cũng không. Qua trong giây lát liền đem đối phương nuốt hết, cái kia bọ ngựa vung vẩy lấy chân trước muốn ngăn trở. Lại mảy may vô dụng thôi đồ, vừa mới xác minh này câu thành ngữ, bọ ngựa đấu xe, qua trong giây lát, ngay tại trong kiếm quang biến thành hư vô, thân thể Nguyên Anh cùng một chỗ nát bấy mất, bình tâm mà nói, thằng này thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả. Nếu là gặp phải bình thường độ kiếp sơ kỳ lão quái vật, có lẽ còn có một đường hy vọng đào thoát, nhưng Lâm Hiên đã chăm chú, hắn tự nhiên là nửa điểm cơ hội cũng không. Cách chương.